Trung học mỹ nữ, chương 13, triệu tỷ tạng, góc truyện audio.com. Tuy đối với chuyện nam nữ thực chiến trên giường hắn mù tịt kinh nghiệm, thế nhưng tri thức và lý luận hắn lại nắm rõ bởi đêm nào hắn cũng học bài tìm hiểu kỹ rõ. Khoai tây à, hơn nữa cũng có bản năng đàn ông chỉ dẫn. Tạ Phi Thiên rất nhanh liền đem mục tiêu nhắm ngay môi đỏ miệng nhỏ bắt đầu gặm nhấm. Chậm rãi, duỗi đầu lưỡi. Khẽ tách miệng, mạnh dạng tiếng lưỡi vào giò xét, keng, cảm giác hưởng thụ, khen thưởng dị năng điểm 20 điểm, keng, cảm giác hưởng thụ, khen thưởng dị năng điểm 10 điểm, keng, trong đầu siêu cấp hệ thống không ngừng mà phát ra thanh âm nhắc nhở. Nghe vậy Tạ Phi Thiên mở cờ trong bụng, hiện tại Tạ Phi Thiên có chút suy đoán, sáng tạo cái này hệ thống chắc chắn là một tên dê sồm biến thái mê làm tình thánh chơi cả thế gian, hắn ngẫm nghĩ cũng có thể là tên Khang. Nhi chỉ có hắn mới dâm dê như vậy à, quá đáng nha. Trở lại chính sự, chính mình vì Lan Hinh nhận một giao chỉ mới được 30 điểm dị năng. Mà bây giờ làm loạn ở triệu tử tình trên người, nhưng đã nhận được nhiều như thế điểm dị năng. Chính mình mỗi khi thăm dò đến một cái kích thích dân trào ham muốn trên người triệu tử tình đều nhận được khen thưởng điểm dị năng. Lần thì 20 điểm lần 10 điểm khác nhau tùy độ kích tình. Tạ Phi Thiên cười mãi không ngớt à, này có thể so với chơi game nổ hũ hay chơi trò bắn cá còn hay hơn. Trong đầu leng keng âm thanh của tiền vào đó ha ha, trước mắt là sắc đẹp mê người, này những thứ này là thật hay mơ vậy. Tạ Phi Thiên sung sướng ngất trời, trong ngực triệu tử tình ăn ý dẫn dắt Tạ Phi Thiên. Để tay của hắn từ trên cổ của nàng len theo kéo xuống. Xuyên qua áo ngủ và leo lên hai hồng đào căn tròn của nàng. Bóp khẽ cảm xúc sung sướng Tạ Phi Thiên có chút điên cuồng. Một tay ôm siết chặt vòng eo của nàng, một tay ở hai núi ngọc của nàng vừa nắm vừa vò. Ai y? Phi Thiên, ngươi nhẹ chút, làm ta đau, triệu tử tình hai mắt mê mang bật thốt tiếng rên rỉ. Như đang nói mớ, ồ, Tạ Phi Thiên lúc này mới ý thức được mình hơi cuồng dã quá mạnh bạo rồi. Điều chỉnh hô hấp một chút, Tạ Phi Thiên bắt đầu mềm nhẹ ở phía trên môi lẫn trên tay xoa nắn. Rốt cục để triệu tử tình phát ra từng tiếng kiều diễm nhẹ nhàng đầy mê hoặc. Tạ Phi Thiên đột nhiên dùng sức. Đem triệu tử tình áp nằm trên chiếc giường lớn, triệu tử tình hơi thở hổn hển, cảm giác được phía dưới bụng có một cái vật cứng nóng to lớn áp vào. Thân thể nàng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Phi Thiên, ngươi đúng là lớn rồi nha, ôi, đè lên như vậy một cái thân hình mềm mại, từ cổ áo hắn có thể nhìn xuống thấy được hai núi đồi bị ép biến dạng. Tạ Phi Thiên cảm giác mình giống như là một lò thuốc nổ. Rút tay từ phía sau lưng nàng bắt đầu vuốt ve đùi ngọc hưởng thụ một phen. Sau đó hướng lên trên xốc lên áo ngủ, thăm dò lên phía trên huyền bí, mềm mại, trơn trượt, quả nhiên không có mặc quần bên trong, mương máng bên trong quá là ẩm ướt, thuận lợi đường xá ra vào hang động a a a. Tạ Phi Thiên ngón tay nhẹ nhàng ở trước cửa lục lọi, tỉ mỉ cảm giác mỗi một chi tiết nhỏ. Sau đó ở trong đầu tưởng tượng ra dáng dấp của nó. Chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Không còn ai cạnh bên em ngày mai. Tạm biệt một tương lai. Ngang trời, chạy ngay đi Sơn Tùng. MTP, nhạc chuông. Ngay khi Tạ Phi Thiên đang tỉ mỉ tính toán thời gian chính mùi của tâm sinh lý phụ nữ để có thể vào động tiên. Trong túi quần điện thoại di động đột nhiên vang lên nhạc chuông idol hắn. Đem hai người đang đắm chìm trong kích tình giật mình. Má ơi, ai lại không biết chọn thời gian gọi vậy nè. Tạ Phi Thiên lưu luyến từ người triệu tử tình khom người dậy. Đưa tay tìm điện thoại di động của chính mình. Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp tắt máy liệng sang một bên. Liền hai người đóng phim người lớn lại tiếp tục kích thích. Ngay khi Tạ Phi Thiên muốn ngày hôm nay xa đọa tình trường một lần. Đem mình tích tụ 19 năm tinh hoa bắt ra ngoài. Bí bo, trên tủ đầu giường triệu tử tình điện thoại lại cũng vang lên. Đồng thời xoay tròn đủ chiều. Xùi, triệu tử tình giơ ngón tay giữa lên ra hiệu. Duỗi tay sờ cầm lấy điện thoại mình trên bàn. Cầm đến điện thoại của mình. nhìn với Tạ Phi Thiên cười nói, mẹ ngươi gọi điện thoại tới. Cái gì? Tạ Phi Thiên nghe được lập tức nhảy lên, nhìn ngươi sợ kìa, làm như mẹ ngươi đang ở ngay đây vậy. Triệu Tử Tình cười ngồi dậy, vứt cho hắn cái ánh mắt đừng ầm ĩ, sau đó bấm nhận cuộc gọi. Tạ tỷ à hát, Phi Thiên hắn là ở chỗ ta. Chấm chấm, vừa nãy hắn có đưa gạo tới không? Tại sao lâu như vậy? Nha, vòi nước ở bếp nhà ta bị hỏng rồi. Ta nhờ hắn sửa một tí. Hiện tại hắn đang không rảnh tay. Ta đưa điện thoại cho hắn, để hắn nói chuyện với ngươi. À hát, bị bắt nghe điện thoại hắn từ ngực của Tử Tình không cam lòng vì đang nuốt phê ngấu nghiến. Cắn một phát làm Triệu Tử Tình phát ra tiếng rên lớn. Con đây, mẹ ơi, Tạ Phi Thiên nhận lấy điện thoại. Phi Thiên à hát, vừa nãy Triệu Tử Tình sao vậy đột nhiên la lớn. Ta hết hồn suýt chút nữa liền quăng điện thoại luôn. Hả, cái kia vòi nước đột nhiên phun nước tung tóe lên người nàng rồi. Như vậy à hát, làm xong chưa, nhanh lên một chút rồi về. Nếu không món ăn lại lạnh mất, nhanh hơn, lập tức liền trở về mà. Nha, Triệu Tử Tình bất thình lình kéo ngay khóa kéo quần của hắn. Đưa tay luồng vào nắm Tạ Phi Thiên huynh đệ, như nước thủy triều nhanh chóng bất ngờ làm hắn sung sướng. Trong miệng không bị khống chế được hừ, rên khẽ, Phi Thiên, ngươi làm sao vậy? Mẹ hắn nghe được con trai tiếng rên thống khổ lập tức truy hỏi. Hả, mẹ, không, không có việc gì, liền là vừa rồi, chạm đến vết thương trên tay. Xong rồi, Tạ Phi Thiên đưa tay ra xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Âm thầm bội phục phản ứng của mình quá nhanh nhẹn có tố chất đi ăn trộm vợ hàng xóm nha. Triệu Tử Tình khiêu khích từ phía sau Tạ Phi Thiên. Một cái nhỏ tay nhẹ nhàng nắm hắn huynh đệ nhẹ nhàng sóc. Thật giống rất hưởng thụ Tạ Phi Thiên bộ dáng thèm thuồng mà chưa ăn được. Ngươi nhanh đi về nhà. Nếu không ta liền qua đó nắm tay ngươi về. Tạ mẫu thân cười vừa đùa vừa thật nói ra. Hả, tốt, lập tức về ạ. Tạ Phi Thiên nhanh chóng tắt điện thoại. Nhấn khóa máy, sau đó mới thật dài phun ra một tiếng rên dài thỏa thích. Hả, cái này, Triệu tỷ hay dừng ta mà không về sớm mẹ ta liền qua đây. Tạ Phi Thiên nghĩ mà sợ nhìn một chút Triệu Tử Tình. Rốt cục lưu luyến đẩy tay nhỏ của nàng ra. Không mà, người ta vòi nước đều dò dĩ, đều ướt nhẹp luôn rồi. Này ngươi sờ thử đi, ngươi phải hỗ trợ sửa xong rồi về nha. Triệu Tử Tình hai tay lại leo lên ngực Tạ Phi Thiên. Ở phía trên ngực hắn lại nhẹ nhẹ vuốt ve. Áo ngủ bên trong hai núi thịt mềm mại chống vào lưng hắn. Tạ Phi Thiên dục hỏa vừa làm lạnh được xíu lại trồi dậy rồi. Ước gì lập tức đem nàng cho để phía dưới mà đầy. Triệu tỷ, ta thật sự phải đi rồi. Bị mẹ ta phát hiện là chết chắc. Tạ Phi Thiên rất không muốn rời đi khỏi Triệu Tử Tình. Vội vã chỉnh lại quần áo. Cũng như chạy trốn xuống lầu. Tiểu Phi Thiên, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Khi nào Triệu tỷ vòi nước dò gì lại tìm ngươi giúp nha. Triệu Tử Tình khanh khách cười duyên nhìn Tạ Phi Thiên bỏ chạy. Tên tiểu tử này, thực sự là quá thú vị đi nha. Hồn nhiên chất phác lại dâm bá kiểu dễ thương. Có thể, điểm này làm mình thích hắn. Trở lại nhà mình, Tạ mẫu từ trong phòng bếp bưng thức ăn đi ra quét mắt nhìn Tạ Phi Thiên một chút. Phi Thiên, người khóa quần còn chưa đóng, cách chương.